chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383 chỉ cầu kiếp sau. chương 383 chỉ cầu kiếp sau. Trần Thanh Thanh yên lặng gật đầu nói. Là, nàng là ngươi nữ nhi, còn có con của ngươi, cũng ở trong tay ta. Hắn mỗi ngày đều quá đào vong sinh hoạt, còn tuổi nhỏ, nhật tử liền quá đến khổ không nói nổi. Bị một cái không có con cái lão bà coi như khất cái lãnh trở về nhà. Cho hắn đặt tên vì Tiểu Quai. Hàn Mẫn Xu vẻ mặt kích động nói. Tồn tại, cư nhiên đều tồn tại. Ha ha ha ha ha. Hiện tại chính là làm ta lập tức đi tìm chết. Ta đều nguyện ý, cuộc đời này không uổng. Ha ha ha ha. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Ngươi liền không nghĩ chính mắt trông thấy ngươi bọn nhỏ sao? Hàn Mẫn Xu cười khổ nói. Thấy, ta lấy cái gì đi gặp? Theo ta hiện tại này Phó Tôn Vinh. Ta sợ dọa đến bọn họ. Vẫn là không được, ta biết bọn họ còn bình yên vô sự tồn tại. Liền rất thấy đủ, đúng rồi, nàng, vừa mới kêu mụ mụ ngươi. Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Đối, ta thu dưỡng nàng, cho nàng đặt tên vì Tư Đồ Tử Ngâm. Tên này dễ nghe, Tư Đồ, ta nhớ rõ hình như là Diêm La họ, không sai. Ta kêu Trần Thanh Thanh, tên của ta lấy tự Thanh Thanh Tử Ngâm. Dù dù ngã tâm câu này từ ngữ, Hàn Mẫn Xu yên tâm nói. Nghe tên liền biết, các ngươi thực đem nàng để ở trong lòng. Như vậy ta liền càng thêm yên tâm, không còn sở cầu. Chỉ cầu kiếp sau không bao giờ muốn gặp được một cái tên gọi Hắc Mặc Tư người. Trần Thanh Thanh đem Tử Ngâm kéo qua. Nói, Tử Ngâm, vô luận ngươi trong lòng có thể hay không tiếp thu. Đây đều là ngươi mẹ đẻ. Vô luận nàng làm nhiều ít sai sự, nàng trong lòng đều là ái ngươi. Cho nên, Tử Ngâm hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Mẫn Xu. Giờ phút này đã là rơi lệ đầy mặt, nàng cũng không phải bị nàng mặt cấp dọa tới rồi. Hơn nữa từ lúc bắt đầu liền đối nàng có một loại đặc thù cảm giác, chỉ là không tiếp thu được nàng cùng Hắc Mặc Tư chuyện xưa thôi, mẹ đẻ tính kế phụ thân. Phụ thân mãn thế giới đuổi giết mẹ đẻ, liên quan nàng cùng cái kia kêu Tiểu Quai ca ca cùng nhau chịu khổ, này đều xem như sao lại thế này. À, nàng cảm thấy ba ba mụ mụ chi gian tình yêu, muốn đơn giản rất nhiều chính là vô luận nàng lại như thế nào không tiếp thu được. Trước mắt cái này đáng sợ nữ nhân, chính là nàng mẹ đẻ, nàng hít sâu một hơi, đi qua đi nói, ngươi tên là gì? Hàn Mẫn Xu, nàng vẻ mặt kích động trả lời nói, nữ nhi cùng nàng nói chuyện. Nữ nhi hỏi nàng tên gọi là gì, mà đây là các nàng mẹ con phân cách mấy năm. Nữ nhi đối nàng nói câu đầu tiên lời nói, dữ dội châm chọc. Nhưng nàng nhân sinh chính là như vậy rối tinh rối mù, Hàn Mẫn Xu. Tử Ngâm trong miệng lẩm bẩm nói, tên này vẫn luôn ở nàng trong đầu lưu truyền. Tựa muốn thật sâu khắc vào trong đầu giống nhau. Nghe nàng kêu tên của mình, Hàn Mẫn Xu đáy lòng không khỏi một trận động dung, đây là nàng hài tử a. Từ trên người nàng rơi xuống một miếng thịt là nàng rối tinh rối mù sinh mệnh. Tốt đẹp nhất hồi ức này một đôi nhi nữ, là nàng trong cuộc đời duy nhất lượng điểm, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Kêu mụ mụ Tử Ngâm vẻ mặt mê mang nói. Chính là ngươi mới là ta mụ mụ, ta là dưỡng mẫu. Nàng là mẹ đẻ, không giống nhau, Hàn Mẫn Xu lắc lắc đầu nói. Không cần, ta căn bản là không xứng làm bọn họ mẫu thân, Trần Thanh Thanh lại chấp nhất nói. Vô luận như thế nào, bọn họ đều là ngươi sinh, ở như vậy hoàn cảnh ngươi đều lựa chọn sinh hạ bọn họ. Thuyết minh ngươi là yêu thương bọn họ, Hàn Mẫn Xu lại nói. Không, ngay từ đầu sinh hạ bọn họ ước nguyện ban đầu, là bởi vì Hắc Mặc Tư, ta khi đó bị ma quỷ ám ảnh, yêu hắn tận xương, chỉ nghĩ thử thay đổi hắn. Hảo đi, nàng thật không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói Chu Du đánh hoàng cái. Một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, Hắc Mặc Tư cùng Hàn Mẫn Xu từ nào đó trình độ thượng giảng. Bọn họ còn rất xứng đôi, đều là như vậy cực đoan người. Hành động, đều là như vậy làm người khinh thường. Chỉ là khổ bọn họ một đôi nhi nữ, này một đôi hài tử gặp chính mình. Cũng coi như là vận mệnh chú định tốt duyên phận, nàng sẽ quý trọng ông trời ban cho nàng hết thảy đồ vật, chỉ là nàng thoạt nhìn không sống được bao lâu, Trần Thanh Thanh vẫn là mềm lòng. Giọng nói của nàng nghiêm khắc nói, Tử Ngâm, kêu mụ mụ, cho dù là một câu, cũng có thể làm Hàn Mẫn Xu được như ý nguyện, chẳng sợ nàng ngay từ đầu là ôm thay đổi Hắc Mặc Tư. Mới sinh hạ này đối hai tử, nhưng sau lại đang đào vong trong quá trình, lại là thiệt tình đối đãi này đối hai tử, cũng coi như là đã từng tận quá làm mẫu thân trách nhiệm. Đảm đương nổi Tử Ngâm này một tiếng mụ mụ, nàng như vậy thống khổ tồn tại, còn không phải là muốn một ngày kia có thể nhìn thấy chính mình hài tử chính miệng kêu nàng một tiếng mụ mụ sao? Hơn nữa, nghe tiểu quai đối nàng thật sâu không muốn xa rời. Viết minh mặt sau nàng đối tiểu quai thực hảo, nếu bằng không tiểu quai như vậy ngoan ngoãn thông minh một cái hài tử, cũng sẽ không vĩnh viễn đem nàng ghi tạc trong lòng. Thậm chí ngay từ đầu đều không muốn bị nàng thu dưỡng, Tử Ngâm nghe lời hô một tiếng mụ mụ, chính là cũng không có kêu Trần Thanh Thanh mụ mụ khi cái loại này không muốn xa rời cảm. Mang theo một tia xa lạ cứng đờ, nhưng mặc dù là như vậy, Hàn Mẫn Xu cũng biết đủ. Nàng cả người thoạt nhìn kích động không thôi, hư thối gương mặt, tràn đầy nước mắt cả khuôn mặt thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Nàng muốn chạy qua đi ôm nàng nữ nhi, chính là toàn thân đều hư thối, cũng không biết có thể hay không lây bệnh, nàng không dám đi, chỉ là đứng xa xa nhìn nàng, lên tiếng, ai tương đương, ngoan Tử Ngâm, về sau phải hảo hảo nghe ngươi mụ mụ nói biết không? Ta tuy rằng là ngươi mẹ đẻ, nhưng sinh ân vĩnh viễn đều so ra kém dưỡng ân, ta đời này đã làm rất nhiều sai sự, liên lụy ngươi cùng ca ca ngươi. Hiện giờ chỉ sợ cũng không sống được bao lâu, có thể ở sinh thời nhìn thấy ngươi, ta đã là cảm thấy mỹ mãn. Chỉ duy nguyện ngươi cùng ca ca ngươi có thể bình an khỏe mạnh lớn lên, nói xong lời cuối cùng. Nàng cả người khóc không thành tiếng, Trần Thanh Thanh cũng nhịn không được rơi xuống nước mắt. Tới, trong lòng biết nàng là thật đến tỉnh ngộ, con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng, Tử Ngâm trong lòng chua xót bổ nhào vào Trần Thanh Thanh trong lòng ngực. Muộn thanh khóc lớn lên, nàng chỉ là một cái 4-5 tuổi hài tử. Hiểu được cũng không nhiều, nhưng chỉ biết trong lòng rất khó chịu, giống như là có người ở xẻo nàng tâm giống. Nhau, Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng. Nói không ra lời, Hàn Mẫn Xu lại kiên cường lau một phen nước mắt. Nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta nghĩ ra đi, chính là nơi này mãnh thú quá nhiều, căn bản là một bước khó đi, cũng tìm không thấy phương hướng, Hàn Mẫn Xu nói. Ta có thể giúp ngươi, ta ở chỗ này đã ngây người thật lâu, cũng vẫn luôn đang tìm kiếm đường đi ra ngoài, cũng rốt cuộc tìm được rồi một cái lộ tuyến, chỉ là nơi đó là mãnh thú nhóm quần cư mà. Muốn từ nơi đó qua đi rất khó, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Thật sự không được, ta liền ngao, chờ Tư Đồ Phong tới cứu ta. Diêm La hắn đến bây giờ đều còn không có xuất hiện. Khẳng định là bị Hắc Mặc Tư cấp vướng. Ngươi cần thiết chính mình đi ra nơi này. Nếu bằng không nơi này mãnh thú số lượng quá nhiều. Sớm hay muộn sẽ tao ngộ nguy hiểm, chính là mới một cái sư tử đàn ta liền thiếu chút nữa đỉnh không được. Mãnh thú quần cư mà, ta không qua được a. Ngoặc kép, hết chương.